Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, chương 192, Đại Nguyên Rủa Thuật. Đinh, Tại Nguyên Rủa cổ điện đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Đại Nguyên Rủa Thuật. Chú thích: Nơi đây có thể lặp lại đánh dấu. Hệ thống nhắc nhở truyền đến, để Liễu Thanh trong lòng run lên. Một cái là bởi vì thu hoạch được Đại Nguyên Rủa Thuật mà cao hứng. Còn có một điểm nữa. Nơi này lại là Nguyên Rủa Cổ Điện. Nguyên Rủa Cổ Điện. Liễu Thanh sắc mặt biến hóa. Trong lòng lóe qua một đạo kinh nghi. Oanh! Không chờ hắn suy nghĩ nhiều. Cả tòa thạch điện đột nhiên rung động dữ dội lên. Cái này khiến Liễu Thanh nội tâm tuôn ra một cỗ nồng đậm nguy cơ. Nguy hiểm. Hắn không kịp nghĩ nhiều. Cả người hóa thành một đạo lưu quang xông ra cổ điện. Nhanh đến cực hạn. Trong nháy mắt thì theo trong đại điện lao ra. Loảng xoảng. Vừa lao ra. Thạch điện cửa lớn thì đột nhiên phong bế. Thì kém một chút thì bị phong bế ở bên trong. Để trong lòng của hắn kinh hãi. Ầm ầm. Thạch điện chấn động kịch liệt. Đột nhiên tách ra từng đạo quỷ dị quang mang. Tại thạch điện phía trên hiện lên hai cái quỷ dị kiểu chữ. Nguyên rùa, hai cái đen nhánh kiểu chữ, lộ ra một loại vô cùng quỷ dị lực lượng. Liễu Thanh thần sắc đại biến, tê cả da đầu, chỉ cảm thấy một cỗ đại khủng bố buông xuống ở trên người. Một loại tà ác khí tức tràn ngập trong lòng. Chạy, hắn cơ bản không có bất luận cái gì cân nhắc. Trực tiếp quay người lái độn quang hướng về phế tích bên ngoài cấp tốc bỏ chạy. Nơi này phát sinh bí hiểm biến hóa. Không thể không chạy. Oanh, giờ phút này, toàn bộ phế tích đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Vô số thi thể ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời bụi phấn khởi không thôi. Phế tích bên ngoài, chính gấp chờ đợi Long Nhất, Chu Tước bọn người thần sắc đại biến, hoảng sợ nhìn lấy đột nhiên chấn động sụp đổ phế tích. Từng cái sắc mặt hoảng sợ, chuyện gì xảy ra? Phế tích làm sao chấn động sụp đổ rồi? Long Nhất, Chu Tước hai người liếc nhau. Kinh hãi không thôi, mau lui lại. Đột nhiên, hai người phát giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Nhất thời sắc mặt đại biến. Kinh hô một tiếng nhanh chóng lùi về phía sau. Mọi người kinh hoàng lui lại. Trọn vẹn thối lui ra khỏi hơn ngàn mét bên ngoài mới dừng lại. Đến lúc này, người ở chỗ này đều hiểu bên trong phế tích phát sinh dị biến. Tình huống không đúng. Long Nhất thần sắc ngưng trọng nói. Phế tích sập. Huấn luyện viên còn ở bên trong. Làm sao bây giờ? Mọi người có chút bối rối. Liễu Thanh còn tại bên trong phế tích đâu? Nếu là xảy ra chuyện vậy liền lớn rồi. Đông. Đột nhiên, một tiếng vang trầm truyền đến. Cả tòa phế tích ầm ầm sụp đổ xuống. Bụi mù cuồn cuộn. Tất cả mọi người giật mình kêu lên. Hoảng sợ nhìn qua. Chỉ thấy vốn là cổ thành phế tích hoàn toàn không thấy bóng dáng. Chỉ có sụp đổ xuống một cái thâm uyên, cuồn cuộn nặng cho khuấy động bao phủ, giống, chấm ngoặc kép, nương theo lấy rít lên một tiếng, toàn bộ hư không đều chấn động lên, đen như mực màn trời phía trên sinh ra đáng sợ rung chuyển. Hắc khí trùng thiên, đó là cái gì? Long Nhất, Chu Tước bọn người hoảng sợ trừng to mắt, nhìn lấy sụp đổ phế tích dưới, đang có lấy một tôn thân ảnh khổng lồ chậm rãi đứng lên. Giờ phút này, phế tích bên trên hư không? Liễu Thanh chật vật né tránh cái kia kinh khủng trùng kích. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đây là cái gì quỷ? Liễu Thanh quá sợ hãi. Hắn chính mắt thấy phế tích sụp đổ. Phía dưới đột nhiên toát ra một tôn to lớn khủng bố đồ vật. Cái đồ chơi này xem xét. Giống như cùng hắn trước đó tại thạch điện bên trong nhìn thấy người có chút tương tự. Nhưng trước mắt cái này bàng lớn hơn nhiều lắm. Cái kia thân thể cao lớn, cao đến 9 trượng, toàn thân tản ra một cỗ đen nhánh khí tức, trên thân quay quanh lấy từng cái kim sắc xiềng xích, mà thân thể của nó chính bốc lên vô số màu đen nhung lông. Điên cuồng siêu bốn phương tám hướng kích bắn đi, nhất đại cỗ lông đen hướng về Liễu Thanh cuốn tới. Nhân loại, ngươi mang thai phân thân ta, đi chết, tôn này sinh vật đáng sợ. Giống như trong vực sâu bò ra tới quái vật kinh khủng. Rít lên một tiếng, kinh khủng, lông tóc hóa thành một từng chiếc sợi xích màu đen quấn quanh tới. Liễu Thanh nổ tung, tốc độ không ngừng tránh né. Nhưng mà phía sau những cái kia xiềng xích màu đen như bóng với hình. Căn bản là không có cách thoát khỏi. Thiên kiếp lôi vân. 9 ngày lôi bạo. Ầm ầm. Một cỗ lôi bạo nổ tung. Hóa thành đầy trời kiếp vân ầm vang nổ tung. Bao phủ khắp nơi. Vô cùng hắc khí bị thiên kiếp tiêu diệt. Liên đới lấy những cái kia đáng sợ quỷ dị vớ đen xiềng xích đều nhất nhất băng vỡ đi ra. Ngao. Đáng chết nhân loại. Bổn tọa nguyền rủa ngươi. Nguyền rủa sông dài. Mở. Chấm ngoặc kép. Theo gầm lên giận dữ truyền đến. Liền muốn chạy ra phế tích hố to, Liễu Thanh toàn thân lạnh lẽo. Bản năng cảm giác được một cỗ nồng đậm nguy cơ bao phủ tâm thần. Một đầu quỷ dị sông dài chậm rãi hiển hiện. Xuyên qua hư không. Hướng về Liễu Thanh cuốn tới. Nguyền rủa. Liễu Thanh trong lòng minh ngộ. Đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Đây là nguyền rủa. Hệ thống. Rút ra đại nguyền rủa thuật trong lúc nguy cấp. Liễu Thanh chỉ có thể rút ra đại nguyền rủa thuật. Một cỗ bàng bạc tin tức tràn vào đại não. Tại hệ thống cùng gấp 1000 lần ngộ tính gia trì dưới. Trong nháy mắt lĩnh ngộ đại thành. Đại nguyền rủa thuật. Lĩnh ngộ trong tích tắc. Liễu Thanh trực tiếp thi triển đại nguyền rủa thuật. Trong nháy mắt toát ra một cỗ thần bí quỷ dị quang mang ở trên đỉnh đầu chậm rãi triển khai. Đây là đại nguyền rủa thuật lực lượng. Ầm ầm. Nguyên rủa sông dài cuồn cuộn mà đến. Lại tại đại nguyên rủa thuật lực lượng phía dưới không hiểu tràn vào cái kia mảnh trong ánh sáng. Nhanh chóng luyện hóa thôn phệ. Liễu Thanh trong lòng giật mình. Tiếp lấy vui mừng quá đỗi. Hắn không nghĩ tới đại nguyên rủa thuật thế mà như vậy ra sức. Lại có thể thôn phệ nguyên rủa lực lượng. Tại chỗ để hắn đại nguyên rủa thuật uy lực liên tục tăng lên. Cơ hồ trong nháy mắt. Đại nguyền rủa thuật uy lực đẩy lên một cái độ cao mới. Trong nháy mắt hất lên. Cắt đứt một tiểu tiết quỷ dị nguyền rủa sông dài nuốt vào trong đó. Siêu. Nhân cơ hội này. Liễu Thanh thoát khỏi nguy cơ vọt ra. Đi mau. Hắn cấp tốc lướt qua. Không kịp giải thích đánh ra một cỗ pháp lực cuốn lấy Long Nhất cùng Chu Tước bọn người cấp tốc. Chạy như bay. Chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Trông thấy bỏ trốn mất dạng Liễu Thanh, phế tích hạ to lớn hư ảnh tức giận gào thét. A, đáng giận nhân loại, tôn này đáng sợ hắc ảnh điên cuồng gào thét, ra sức giãy giụa, lực lượng cường đại giãy động phía dưới, trên thân từng cái kim sắc xiềng xích thẳng băng, phát ra tiếng leng keng. Oanh, ầm ầm, rung động dữ dội truyền khắp toàn bộ quỷ thế giới khác. Chấn động không thôi. Làm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Một tòa màu đen bia đá phi lên. Dưới đáy ngồi xếp bằng một tôn đen nhánh khô lâu. Đột nhiên nắm lên một bên một miệng kiếm gãy bổ vào hắc ảnh trên thân. Hắc ảnh bị thương nặng. Thân thể ầm ầm chấn động. Bị hung hăng đánh tới. Tiếp lấy một tòa phong cách cổ xưa thạch điện bay tới. Phủ đầu trấn áp xuống dưới. A, các ngươi không trấn áp được bổn tọa. Hắc ảnh nộ hống. Dãy giụa lấy muốn đánh bay thạch điện. Đáng tiếc tại quỷ dị khô lâu. Màu đen là bị thần bí thạch điện trấn áp phía dưới. Vẫn là bị từng chút áp chế xuống. Khí tức kinh khủng tràn ngập. Trùng trùng điệp điệp. Hồi lâu sau mới dần dần bình ổn lại. Sớm muộn cũng có một ngày. Bổn tọa muốn vỡ nát các ngươi cái này đáng chết phong ấn. Cái kia khủng bố hắc ảnh tức giận đối. Với thạch điện gầm thét một trận. Cuối cùng khí tức thu liễm, trên thân trói buộc từng cái kim sắc xiềng xích. Cuối cùng bị chậm rãi kéo vào thâm uyên hố to phía dưới. Oanh, bia đá cùng khô lâu cùng nhau bay xuống đi. Thạch điện tuy tùng trần áp xuống dưới, thì rơi vào trong hố lớn. Phảng phất có được không biết lực lượng tại trần áp xuống mới khủng bố đại hung vật. Một bên khác, Liễu Thanh mang theo Long Nhất bọn người cấp tốc xông ra này phương quỷ dị thế giới. Soạt, mê vụ chấn động, từ bên trong xông ra một đám người. Cầm đầu chính là Liễu Thanh. Cuối cùng từ cái kia quỷ thế giới khác trốn thoát. Từng cái lòng vẫn còn sợ hãi nhìn phía sau đáng sợ mê vụ. Ở trong đó thế mà cất giấu một cái quỷ thế giới khác. Còn có các loại không biết sinh vật đáng sợ. Hô, cuối cùng an toàn. Liễu Thanh thở phào một cái. có chút lòng còn sợ hãi. Vừa mới kém chút thì ra không được. Huấn luyện viên, vừa mới cái kia là cái gì? Long Nhất chưa tỉnh hồn hỏi. Nhìn mọi người liếc một chút. Liễu Thanh lắc đầu không nói gì. Bởi vì hắn cũng không hiểu đó là cái thứ gì. Nhưng tuyệt đối là một cái đại khủng bố. Đi tới. Trong này có cự đại nguy cơ. Không nên tùy tiện bước chân. Cấm đoán bất luận kẻ nào tới gần thậm chí tiến vào bên trong. Liễu Thanh cấp ra cảnh cáo cùng nhắc. Nhờ. Minh Bạch. Long Nhất. Chu Tước hai người gật gật đầu. Tâm tình trầm trọng nhớ kỹ. Ta đi trước. Giao phó xong. Liễu Thanh trực tiếp bay lên không trung rời đi. Chỉ để lại Long Nhất cùng Chu Tước bọn người đứng ở nơi đó. Nhìn qua sau lưng quỷ dị hắc vụ khu vực. Trên mặt lộ ra một chút tim đập nhanh biểu lộ. Đi thôi. Trở về báo cáo tình huống nơi này. Long Nhất cùng Chu Tước gật gật đầu. Hai người mỗi người dẫn đội rời khỏi nơi này. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc Phạt. Đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.